Chương 3863. Một khi phát sinh tai nạn như thế, trừ khi rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, còn không dù là người chạy khỏi Minh Lạc Thành cũng không thể có tác dụng. Xuống ngay cách xa Minh Lạc Thành cách mấy cũng khó thoát cái chết. Sơ Thạch Tông bọn họ trốn khỏi Minh Lạc Thành đã rất xa, nhưng mà nếu cự nhân sắt thép đáp xuống thì đệ tử của họ chạy khỏi Minh Lạc Thành cũng khó thoát cái chết. Nên Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệu Tuyết không khỏi cầu nguyện cho Lý Thất Xã có thể diệt cự nhân sắt thép. Dù sao Thạch Vận Đạo Thống là nhà họ, cho nên họ lo hơn ai hết. Khi mà chúng tu sĩ cường giả bay lên bầu trời, bay vào tinh không, thấy cự nhân sắt thép khổng lồ đến thế, họ nghẹn họng chân chối. Đây chính là cự nhân sắt thép to lớn nhất mà đời họ từng thấy, thậm chí nói rằng đây là cự nhân khổng lồ nhất mà họ từng nhìn thấy. Đùng, trong nháy mắt chỉ thấy cự nhân sắt thép phun ra thần diễm ngập trời. Thần diễm phóng lên trời che đậy mọi thứ trên thế gian. Khi thần diễm ngập trời ngưng tụ sau lưng cự nhân thì tạo thành một đôi cánh ánh sáng khổng lồ. Đôi cánh ánh sáng này giống như là ngàn tỷ ngân hà, hai cánh đập một cái có thể hủy diệt tinh hà vô tận. Trong cái tiếng ông trên đầu cự nhân sắt thép xuất hiện thần hoàn. Khi thần hoàn xuất hiện trên đầu nó trở nên thần thánh uy vũ, sức mạnh thần thánh khủng khiếp chấn áp toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều bị chấn áp. Toàn bộ sinh linh trong Thạch Vận Đạo Thống, bất kể họ cách Minh Lạc Thành bao xa, nhưng bên dưới sức mạnh thần thánh chấn áp, tất cả họ lập tức té quỵ, không có tài nào đứng dậy nổi. Thứ quỷ gì? Thiên thần sao? Thế cự nhân sắt thép đầu đội thần hoàn, lưng mọc cánh, giống thiên thần giáng trần, mọi người đang nghẹn họng chân chối. Nếu như chân thần bất hủ hay một tồn tại vô địch nào đó đầu đội thần hoàn lưng mọc cánh có thể hiểu, bởi vì cường giả luyện được tại thần tông là có dị tượng riêng của mình. Nhưng mà bây giờ một cái bộ thân thể sắt thép như vậy mà có dị tượng giống sinh linh, mọi người không khỏi trợn mắt mới là lạ. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đồn rằng, thế cái màn này, có lão tổ nghiêm giọng nói, đồn rằng đây là kỹ thuật cổ xưa tiền thống giới, có thể gọi là phương pháp rèn đúc cổ xưa. Đế thống giới chưa từng có, không ngờ rằng Tàng Kim Động lại nghiên cứu được phương pháp rèn đúc này. Khó trách mấy năm nay Tàng Kim Động đã hùng hổ dọa người xã tâm chen vào ba cự đầu. Đùng, lúc này bàn chân cự nhân sát tép đạp xuống, đập mạnh phía Lý Thất Xã, khi tay hắn đạp xuống, giống như có khối đại lục khổng lồ nén xuống, muốn nện ra một cái lỗ khổng lồ lớn trên Thạch Vận Đạo Thống. Đùng, bàn chân còn chưa chạm đất, vẫn còn cách mặt đất vạn trượng, thì lực khủng khiếp đã đạp xuống đất. Chỉ nghe tiếng vỡ nát đùng đùng đùng vang, lúc này vô số ngọn núi trong Thạch Vận Đạo Thống vỡ nát. Chỉ thấy những ngọn thần sơn cao vạn trượng chia năm xẻ bảy vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, rơi rác xuống mặt đất. Bàn chân còn chưa đạp tới thì đã san bằng vô số núi non biển cả. À, trong Thạch Vận Đạo Thống vô số sinh linh sợ hãi hết. Tiếng hét của họ là vang vọng thiên địa, mọi người run rẩy dữ dội, nằm trên mặt đất không có sức cùng can đảm đứng dậy. Lúc này đối với toàn bộ sinh linh trong Thạch Vận Đạo Thống chẳng khác tận thế. Dưới tận thế khủng bố họ chẳng hề có ý nghĩa, giống như hệt một hạt bụi vậy. Đùng, khói bụi ngập trời che kín thiên địa, khi bàn chân đạp xuống thì khói bụi lập tức che kín toàn bộ thiên địa, cũng che mất Lý Thất Xã. Sau một phút thiên địa yên tĩnh, mọi người đã vội nhìn qua. Hủy diệt, thấy một màn kinh khủng này mọi người hít lạnh, nghĩ mà xem, nếu như tai nạn khủng bố như thế phát sinh trong đạo thống của mình hoặc tông môn, sợ rằng là đối mặt với vận mệnh bị diệt vong tàn thành cho bụi. Nhìn đệ nhất hung nhân hắn chặn được, có người tinh mắt nhìn xuyên qua khói bụi thấy phía dưới là hét lớn. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn theo hướng ngón tay của hắn, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy khung cảnh như động lại, thời không như dừng lại, tất cả trở nên yên tĩnh, mọi người nín thở, thiên địa yên tĩnh. Cự nhân sắt thép đạp xuống, nhiều người còn cho rằng đạp được hủy diệt Thạch Vận Đạo Thống, thậm chí không ít người còn đồn rằng cú đạp này có thể dẫm Lý Thất Xã thành thịt vụn. Thế nhưng mà vào lúc này thiên địa như đọng lại, mọi thứ trở nên yên ắng, ngay cả gió nhẹ cũng không dám thổi, sinh linh trong thiên địa không dám thở, mặc kệ là tồn tại cường đại thế nào lúc này họ cũng nín thở. Mọi người nhìn qua chỉ thấy Lý Thất Xã chặn bàn chân cự nhiên sắt thép, hơn nữa còn không phải là ra sức chặn, hắn chỉ là dùng một cánh tay thôi đã chặn được. Phải biết rằng hắn là quá nhỏ so với cơ thể của cự nhiên sắt thép, đừng nói so với cơ thể cự nhiên sắt thép mà so với bàn chân cự nhiên sắt thép thì Lý Thất Xã cũng quá nhỏ bé. Khi chân đạp xuống thì bầu trời như sụp đổ, dưới sức mạnh khủng khiếp bất kỳ tồn tại nào cũng bị nghiền diệt. Còn Lý Thất Xã dưới bàn chân còn nhỏ hơn con muỗi gấp ngàn vạn lần. Khi hắn sơ tay chống bàn chân, giống như con muỗi giơ cái chân bé nhỏ cản trời sập vậy. Một ván như vậy nếu như không có gì bất ngờ, mọi người là cảm thấy buồn cười. Đúng là châu chấu đá xe thậm chí là không biết lượng sức mình, còn hơn cả châu chấu đá xe. Thế nhưng mà mặc kệ Lý Thất Dạ bên dưới bàn chân khổng lồ nhỏ bé như vậy nhưng mà vẫn chặn được bàn chân, hơn nữa là chặn dễ như trở bàn tay, tùy tiện cùng bình tĩnh. Thế cánh tay Lý Thất Dạ dễ chặn không chân khổng lồ, mọi người sửng sốt, nghĩ mà xem con muỗi có thể chặn được trời sập, thật là bất ngờ biết mấy. Chương 3864, đồng nát sắt vụn. Gừ, lúc này cự nhân sắt thép gầm giận dữ, tiếng gầm giận dữ có thể gầm ngàn tỷ sao trời, từng đợt nổ vang đùng đùng đùng. Cự nhân sắt thép dồn dập đập xuống, cơ thể to lớn chấn động, sức mạnh cường đại vô song nghe mắt nghiền xuống Lý Thất Dạ. Chỉ nghe phanh phanh phanh, không gian bị nghiền nát, bên dưới sức mạnh khủng khiếp này ngay cả đại đạo pháp tắc cũng bị nghiền thành tro bụi. Cút! Đối mặt bàn chân khủng khiếp đạp xuống, Lý Thất Dạ chẳng nghe mắt, giơ tay vén tay, tiếng nổ đùng đùng đùng nổ tung bầu trời. Trong nghe mắt một màn không thể tưởng tượng nổi phát sinh, chỉ thấy cơ thể to lớn của cự nhân sắt thép bị Lý Thất Dạ lật tung. Bên dưới sức mạnh vô địch của Lý Thất Dạ, cự nhân sắt thép bị hất bay, nghe mắt bay sâu vào trong vũ trụ như sao chổi. Chỉ nghe phanh phanh phanh, vô số ngôi sao trong vũ trụ bị đâm nát, vũ trụ u ám trở nên rực rỡ giống như vô số pháo hoa nở rộ trong đêm. Thấy Lý Thất Dạ một tay hất tung cự nhân sắt thép, hơn nữa còn hất nó bay sâu trong vũ trụ, mọi người choáng váng, đầu óc trống rỗng không thể hoàn hồn nổi. Thần lực như thế, tất cả mọi người không biết nên hình dung thế nào nữa. Dường như thế gian này không có gì mạnh hơn sức mạnh này. Dường như không có từ ngữ nào có thể hình dung sức mạnh lúc này của Lý Thất Dạ. Đây đây, đây là sức mạnh chân long sao? Nhìn kỹ cánh tay Lý Thất Dạ, nhưng tay hắn bình thường, không giống lực sĩ, càng không có chân long uốn lượn. Đây là hận đất không tròn, không đúng, ngay cả hận đất không tròn cũng không thể hình dung được sức mạnh của hắn. Có lão tổ sùng động nói, đây là hận trời không nắp, dù trời xanh có nắp cũng không thể lấn nát hắn. Cho dù là nắp trời giáng xuống, hắn cũng có thể lật tung. Vô địch nhà, vô địch chân chính. Thấy Lý Thế Xạ khủng bố như thế, bất kể ai cũng rít lạnh một hơi thì thào. Vô địch như vậy, đế thống giới không có mấy người. Giết! Lúc này một tiếng gào thét vang thiên địa, phá nát tinh thần. Chỉ nghe một tiếng keng, thế cự nhân sắt thép xông về. Dù Lý Thất Dạ lật tung hắn bay tới sâu trong vũ trụ, nhưng khi nó vượt qua thế gian bay trở về, một bước một thế giới, nháy mắt đã bay trở lại. Ngay khi nó bay trở lại thì nghe thấy tiếng kiếm reo cửu thiên. Chỉ thấy đôi cánh ánh sáng sau lưng nó khép lại, hóa thành một cây thần kiếm vô cùng khổng lồ. Thanh thần kiếm này dài ngàn vạn dặm, kiếm quang chập chờn, một khi đâm xuống có thể đâm thủng một thế giới. Phanh! Khi mà cây kiếm này từ vũ trụ chém xuống, lập tức chém nứt vô số nhật nguyệt tinh thần. Dưới lưới kiếm này, tất cả hóa thành tro bụi. Một kiếm này mà xem xuống, rất nhiều chân thần bất hủ không có cách nào đỡ nổi. Vô thượng thần thánh! Lúc này tiếng hét vang, chỉ thấy toàn thân cự nhân sắt thép phun ra thần tính. Khi cự nhân sắt thép chém kiếm xuống, giống như mang sự trừng phạt của thương thiên. Đùng một kiếm chém xuống, mang theo lôi điện chốt xuống, vô số tia điện lớn như lôi long chốt xuống như hồng thủy, cắn kết toàn thế giới. Tức thì thiên địa bị vô số kiếm thiểm điện khủng bố bao phủ, tất cả cường giả tu sĩ sợ hãi tái mét mặt mày. Một kiếm khủng bố này chém xuống, sờ sang toàn thạch vận đạo thống tan thành tro bụi. Mà ở đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết sao? Có người hét, xoay người bỏ chạy. Đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Con lão tổ kiếp sợ gào, thứ này mang đến sức mạnh thượng thương thiên, loại sức mạnh này hết sức khủng bố, ngay cả chân thần bất hủ cũng không dám dính vào. Phanh! Một kiếm quét tới, chôn vùi vào mọi thứ, vô số nhật nguyệt tinh thần, từng giải ngân hà khổng lồ đập tới như bốc hơi, hóa thành bụi mù giống như chưa từng tồn tại trên thế gian. Một kiếm quá khủng khiếp, nếu một kiếm này chém xuống thì thạch vận đạo thống chắc chắn bị diệt. Hôm nay phá hủy nhà ngươi! Lý Thất Dạ đành mắt lại, siết quả đấm đùng một cái, nháy mắt toàn thân hắn phát sáng. Khi nắm đấm của hắn vừa dùng, toàn bộ thế giới run rẩy. Phá! Lý Thất Dạ nhảy vọt lên trời, một quyền đấm thẳng vào cự kiếm. Một quyền của Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất nhỏ so với cự kiếm ngàn vạn trượng, chỉ như hạt bụi, cơ bản không thể dung chuyển được thành cự kiếm. Quá điên cuồng rồi, tay không đối cứng cự kiếm, cự kiếm này sợ rằng phải là tổ khí mới có thể dung chuyển. Thấy Lý Thất Dạ nhảy vọt trên trời, Một quyền đánh rơi cửa kiếm, ngay cả chân thần bất hủ cũng nghẹn họng trần chối quát lớn, cảm thấy quá bất hợp lý. Vậy mà dùng nắm đấm tránh cự kiếm, ai có thể làm ra cái chuyện như thế chứ? Thế nhưng mà một quyền của Lý Thất Xạ đấm ra đại biểu cho hủy diệt, trong nháy mắt một quyền của hắn tuôn trào hào quang, một quyền chí cao vô thượng không gì sánh bằng. Đùng, toàn bộ thiên địa như nổ tung, vô số hào quang nổ bay, tinh không bị nổ thành một cái hàng lớn vô cùng kinh khủng. Chớp mắt giống như ngàn vạn mặt trời nổ tung, nổ mù hai mắt. Khi mọi người có thể thấy, chỉ là một quyền của Lý Thất Xạ vậy mà đánh nát cự kiếm, vô số mảnh vỡ nổ tung trong tinh không. Thế nhưng chưa có kết thúc, ngay sau đó chỉ nghe đùng một cái, một quyền của Lý Thất Xạ tiến nhanh không gì cả nổi. Trong tiếng đùng này, quang diễm ngút trời, thế giới như bị hủy diệt, ánh lửa dâng đến có thể hủy diệt 3.000 thế giới. Mọi người nhìn một màn cực kỳ chấn động. Lý Thất Xạ một quyền đánh tới, chỉ thấy lồng ngực cự nhân sắt thép bị đánh một quyền để lại lỗ đen cực lớn. So với thân thể sắt thép cự nhân thì một quyền của Lý Thất Xạ nhỏ bé như bụi bặm, nhưng mà nháy mắt lại đánh xuyên qua lồng ngực của cự nhân sắt thép. Dù là lồng ngực của nó còn dày nặng hơn trong thiên địa cũng không thể ngăn một quyền của Lý Thất Xạ. Tiếng kêu thảm thiết vang khi một quyền Lý Thất Xạ đánh xuyên lồng ngực cự nhân sắt thép. Nghe thập đại kim cương cùng vô số đệ tử của tàng kim động kêu thảm thiết, chúng đệ tử thập đại kim cương trên 10 chủ hạm đều bị một quyền của Lý Thất Xạ đánh chết, máu tươi phun trào. Chương 3865, tháo dỡ. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng vỡ nát vang không ngừng, vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Lý Thất Xạ trở mình đụng tới, nháy mắt đụng cự nhân sắt thép thành 8 khối lớn. Chỉ nghe phanh một cái, đầu lâu của cự nhân sắt thép bị chặt xuống. Nghe phanh một cái, hai chân của cự nhân bị xé xuống. Phanh một cái tiếp, hai tay của cự nhân bị tháo. Nghe mắt cự nhân sắt thép vừa rồi còn khí thế vô địch thế gian, nghe mắt bị Lý Thất Xạ tháo ra từng mảnh nhỏ. Nhìn hắn đâm mạnh tới, nghe mắt đâm cự nhân sắt thép 8 khối lớn, mọi người là sững sờ hồi lâu chưa hoàn hồn, đầu óc trống rỗng. Vào lúc này, cự nhân sắt thép chẳng qua là một đống phế liệu trôi nổi trong hư không. Đây, đây, đây, như vậy mà cũng được sao? Thế mà này có chân thần bất khổ, đầu óc trống rỗng. Đây là cảnh tàn bạo nhất đời này hắn từng thấy. Cự nhân sắt thép khổng lồ vô song, nháy mắt bị tháo dỡ, trở thành 8 khối lớn không còn hoàn chỉnh. Phanh, cuối cùng chỉ thấy Lý Thất Xạ bổ tay, bổ cự nhân sắt thép thành mấy khối. Trong nháy mắt, cự nhân sắt thép bị tháo dỡ hoàn toàn. Một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Sau khi Lý Thất Xạ tháo dỡ cự nhân sắt thép thì phủi tay nói hời hợt. Nhất thời mọi người không thể nào hoàn hồn nổi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cự nhân sắt thép cường đại vô song nháy mắt bị Lý Thất Xạ tháo dỡ. Thập đại kim cương, thập đại hạm đội nháy mắt tan thành tro bụi. Trên hạm đoàn tàng kim động đã từng quét ngang cửu thiên thập địa trước mặt Lý Thất Xạ chỉ là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Những năm gần đây, tàng kim động quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó, được gọi là đệ nhất đạo thống xếp sau ba cự đầu. Chiến hạm đoàn của họ cầy với bát phương, chỉ cần nơi nào có chiến hạm đoàn của tàng kim động xuất hiện, nơi đó có chiến hỏa liên miên, có đại sáo cường quốc bị diệt, vô số tù sĩ cường giả bị tàn sát. Có thể nói những năm gần đây rất nhiều người vừa nghe đến tàng kim động thì biến sắc. Nhiều người nhìn thấy chiến hạm đoàn của tàng kim động xuất hiện là run rẩy, biết được có người gặp xui xẻo. Nhưng hôm nay chiếm hạm đoàn không ai bì nổi của tàng kim động lại tan thành tro bụi trong tay Lý Thất Xạ. Mình hắn hủy diệt toàn bộ chiến hạm đoàn, thập đại kim cương, 10 chiếc chủ hạm, mấy trăm chiếc chiến hạm, mấy chục vạn đệ tử, toàn bộ là tan thành tro bụi, không hề có người may mắn trốn thoát. Kinh khủng nhất là từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ vẫn là tay không tấc sắt, không hề lấy ra một món binh khí, trực tiếp dùng nắm đấm hủy diệt. Hắn tay không tức sắc có thể dễ hủy diệt chiến hạm đoàn. Tên này một khi truyền ra khiến mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng nhiều người khi nghe đến tin tức không tin đây là sự thật. Sợ rằng nhiều người sau khi nghe tin tức này thì sẽ cho rằng là khuếch đại mà thôi. Thậm chí những người đang có mặt tại đây nếu không phải tận mắt thấy họ cũng không dám tin đây là sự thật. Chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động xong đời rồi. Hơn một nửa thực lực của Tàng Kim Động đều tan thành tro bụi ngay tại đây. Nhìn cự nhân sắt thép bị tháo rỡ, có cường giả thán phục. Thập đại kim cương bị diệt, toàn bộ chiến hạm đoàn cũng bị diệt. Với Tàng Kim Động thì đây là tổn thất quá lớn, có thể nói phân nửa thực lực bị hủy diệt trong tay Lý Thất Xạ. Phải biết rằng chiến hạm đoàn chính là lực lượng tinh nhuệ của Tàng Kim Động. Từng vì Tàng Kim Động lập chiến công hiển hách, hôm nay cứ thế mà bị hủy diệt thật khiến người ta rung động biết mấy. Đây đúng là sức chiến đấu một người diệt một truyền thừa, ở đây tống giới cũng không có mấy người. Thấy Lý Thất Giả tháo rỡ cự nhân sắt thép, ngay cả chân thần bất hủ cũng chấn động. Địch nhìn cường đại của Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế đã xuất hiện. Thấy khí thế vô địch, Lý Thất Giả có người rung động nói, một thế này không chỉ Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế vấn đỉnh thủy tổ, giờ xem ra đệ nhất hồ nhân cũng có tư cách. Lại không kéo hắn ạ, lực áp Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ đế thống giới. Có lẽ con lão tuổi thế gia còi trọng Lý Thất Xạ, dù trước đó hắn lặng lẽ vô danh, nhiều người cảm thấy hắn cuồng vọng, nhưng bây giờ hắn vừa ra tay, tay không tức sắc là hủy diệt chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động. Thoáng cái chấn động, tất cả mọi người, vô số người bắt đầu kính nể hắn. Ngay cả những người từng bất mãn với Lý Thất Xạ lúc này thấy hắn trên không trung, nội tâm cũng kính sợ. Đây chính là thế giới tu sĩ, chỉ cần ngươi đủ mạnh là khiến cho tất cả người từng khinh bị ngươi cúi đầu thấp, cúi cái đầu cao ngạo của họ. Lực áp Đoạn Ngọc Chân Đế thì chưa hẳn, Đoạn Ngọc Chân Đế quá mạnh, nhưng mà ta cảm thấy lực áp Mộc Kiếm Chân Đế thì vẫn có cơ hội. Có cường giả so sánh đệ nhất hung nhân với Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế Mộc Kiếm Chân Đế cũng chưa chắc yếu hơn. Có người bất mãn, dù sao thân là một trong những thiên tài kinh diễm nhất đế thống giới, Mộc Kiếm Chân Đế có rất nhiều người ủng hộ, vô số người coi hắn là thần tượng. Thật sao? Đương nhiên cũng có người ngứa mắt Mộc Kiếm Chân Đế cười lạnh phản bác. Nào đó Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận giết đến Mộc Xa, người ngựa xa người ngã, giết đến mức Mộc Thiếu Thần trốn trong hàng chuột không dám ló mặt ra ngoài. Sao lại không thấy Mộc Kiếm Chân Đế dám đứng ra nghênh chiến với Đoạn Ngọc Chân Đế? Theo ta thấy Mộc Kiếm Chân Đế sợ Đoạn Ngọc Chân Đế là cái chắc. Chẳng qua khi đó Mộc Kiếm Chân Đế bế quan tu đạo thôi. Có tu sĩ trẻ tuổi sung bái hắn không khỏi không phục nói, dù là Đoạn Ngọc Chân Đế cường đại, nhưng mà chưa chắc đã mạnh hơn Mộc Kiếm Chân Đế. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế dám xếp vào Mộc Gia còn không phải bởi vì lão tổ như cổ nhất vì áp trận sao? Chương 3866. Chỉ vào một mình Đoạn Ngọc Chân Đế ta không tin nàng có thể giết vào Mộc Gia. Mộc Gia là một trong ba cự đầu nổi tiếng ngang với Lý Xa, họ không phải quả hồng mềm. Mộc Kiếm Chân Đế tù dưỡng cào lòng dạ không phải người thường có thể sánh, chỉ là không muốn so đó với người khác mà thôi. Mà không, hắn với Đoạn Ngọc Chân Đế đánh với nhau một trận chưa chắc ai đã hơn ai đâu. Mộc Kiếm Chân Đế có mạnh hay không ta không biết, tóm lại ta biết Mộc Thiếu Thần đùa giỡn đệ tử Lý Xa. Đoạn Ngọc Chân Đế giận đến mức Mộc Xa người ngã ngựa đổ, để Mộc Gia nhốt Mộc Thiếu Thần vào trong thiên lao, còn bồi thêm Lý Gia lượng lớn chân bảo, như vậy mới dẹp yên cơn giận của Đoạn Ngọc Chân Đế. Thế nhưng mà Mộc Kiếm Chân Đế vô cùng cường đại trong miệng các người lại không dám đòi lại công đạo cho Mộc Gia. Tu sĩ ủng hộ Đoạn Ngọc Chân Đế là tỏ vẻ khinh thường. Hóa ra năm đó Mộc Thiếu Thần ỷ mình thiên phú vô song, được trưởng bối trong gia tộc ưu ái, hết sức hoành hoàng ương ngạnh, phách lối đến mức đùa giỡn nữ đệ tử Lý Gia khi dễ. Chính vì vậy mà chọc giận Đoạn Ngọc Chân Đế. Đoạn Ngọc Chân Đế dưới cơn nóng giận hù dọa Mộc Thiếu Thần trở về Mộc Gia trốn tránh. Mộc Gia đương nhiên không muốn giao tranh với Mộc Thiếu Thần, cho nên Đoạn Ngọc Chân Đế một hơi giết vào Mộc Gia, giết đến Mộc Gia ngựa xà người ngã. Đương nhiên Mộc Gia là một trong ba cự đầu đế thống giới không dễ trêu, Mộc Gia vô số lão tổ cùng đông đảo chân thần bất hủ, nhưng mà Mộc Gia cường đại, Lý Gia cũng cường đại. Mộc Gia có lão tổ tọa trấn, Lý Gia cũng có lão tổ áp trận, nhất là lão tổ cổ nhất phi đích thân áp trận cho Đoạn Ngọc Chân Đế. Vì vậy khiến cho Mộc Gia cường đại cách mấy cũng bó tay bó chân, bị Đoạn Ngọc Chân Đế giết đến mức ngựa xa người ngã. Toàn bộ Mộc Gia bị Đoạn Ngọc Chân Đế giết đến mức máu chảy thành sông. Có thể nói Đoạn Ngọc Chân Đế đúng là hung ác bá đạo. Đổi lại người khác là suy tính hai cựa đầu khi mà bộc phát chiến tranh là phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng thế nào, dẫn đến kết cục thế nào. Đổi lại người khác là cảm thấy vì ra mặt cho nữ đệ tử mà khiến cho hai đạo thống lớn khai chiến với nhau là hành động không có lý trí. Thế nhưng Đoạn ngọc trên đấy lại hùng ác bá đạo cuồng bá vô song, vì ra mặt cho nữ đệ tử Lý Gia mà giết vào Mộc Gia. Một đường tiến nhanh gặp thần, giết ma giết đến mức Mộc Gia sói khóc quỷ gào. Cuối cùng Mộc Gia không chịu nổi đoạn ngọc trên đế bá đạo, chịu thua với đoạn ngọc trên đế, thỏa hiệp nhốt Mộc Thiếu Thần vào thiên lao, bồi thường nữ đệ tử Lý Gia lượng lớn chân bảo cùng thần khí. Như thế mới dẹp yên được lửa giận của đoạn ngọc trên đế, mới khiến cho hắn khải hoàn về triều. Trận chiến này có thể nói khiến cho đoạn ngọc chân đế uy chấn thiên hạ. Thân là chân đế, là một trong những thiên tài kinh diễm nhất, mạnh mẽ nhất đế thống giới. Đế uy của nàng đã mạnh mẽ lắm rồi, nhưng sau trận này bất cứ ai thấy đoạn ngọc chân đế đều là dùng mình nhượng bộ lui binh. Một lời bất hòa, ngay cả Mộc Gia cũng dám giết đến mức người ngã ngựa xa, còn ai dám nói chọc giận nàng. Không phải vì một kiếm chân đế không đòi lại công đạo, mà là một kiếm chân đế làm người rộng rãi lòng vĩ ngạn, không muốn vì ân oán cá nhân mà gây ra chiến hỏa liên miên, sinh linh đồ thán. Lúc này một tu sĩ sùng bái một kiếm chân đế viện lý sò. Thực tế người sùng bái đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế luôn xem thưởng lẫn nhau, hai bên luôn là tranh cãi với nhau. Nhất là khi đoạn ngọc chân đế càn quét Mộc Gia, người sùng bái đoạn ngọc chân đế càng cho một kiếm chân đế không bằng. Người ủng hộ đoạn ngọc chân đế cho rằng nàng cuồng bá vô địch, một kiếm chân đế cơ bản không phải đối thủ. Mà người sùng bái một kiếm chân đế lại nói một kiếm chân đế làm người rộng rãi lòng to lớn, không ai muốn tranh chấp với người khác, hắn không hề thua kém đoạn ngọc chân đế. Cho nên từ trước tới giờ người ủng hộ hai vị chân đế luôn tranh cãi với nhau, không ai phục ai. Đoạn ngọc chân đế vừa ra ai có thể tranh phong, ngay cả một thiếu chân đế cũng không thể. Người kia cười lạnh, người nói quá vẹn toàn hưu chết về tay ai còn chưa biết. Người này lại là hừ lạnh. Ban đầu có người so sánh đệ nhất hung nhân với đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế, giờ là người ủng hộ hai bên đấu lực bọt với nhau, đệ nhất hung nhân bị gạt qua một bên. Còn phần thế hệ trước chỉ mỉm cười lắc đầu. Trên trời Lý Thất Giả nhìn cự nhân sắt thép bị tháo sỡ cười nhạt nói, cũng tốt, nhờ đồng nát sắt vụn thế này rèn luyện một hồi chế tạo một cái tòa đồng điện. Nói xong chỉ thấy bàn tay Lý Thất Giả xòe ra, mấy ngón tay khép, lúc này chỉ thấy lòng bàn tay quán bốc hỏa diễm giống như nước chảy. Tiếng đè nát răng rắc vang. Vào lúc này chỉ thấy cự nhân sắt thép bị tháo rỡ dưới sức mạnh cường đại vô song của Lý Thất Giả, từ từ nén lại, bị đè bẹp từng cái một. Răng rắc, tiếng vỡ nát vang không ngừng. Chỉ thời gian ngắn cự nhân sắt thép bị tháo rỡ ra đã bị nén thành một cục. Từ cuối cùng cự nhân sắt thép bị vò thành một quả thiết cầu khổng lồ. Lúc này tay Lý Thất Giả bốc ngọn lửa như nước vô thành vô tức chui vào trong thiết cầu. Bị sức mạnh cường đại của Lý Thất Giả đè nén, thiết cầu bị nén đến cực hạn, vô số tạp chất bị ép ra ngoài, nhưng mà ngọn lửa vẫn chui vào một cách dễ dàng giống cá lớn vào biển, không hề trở ngại. Sau khi ngọn lửa chui vào thiết cầu thì trong thời gian ngắn, thiết cầu bị ngọn lửa đỏ đốt khổng lồ, hóa thành nước thép nhưng vẫn duy trì hình cầu. Đây mới là khủng bố. Thế cảnh này có chân thần bất khổ run rẩy. Vì sao đây mới là khủng bố? Có văn bối không hiểu hỏi trưởng bối. Chương 3867, Đồng Điện. Chân thần bất hủ nghiêm mặt nói chậm. Chiến hạm của Tàng Kim Động Nhất là chủ hạm. Có chiếc nào chưa từng trải qua thiên truy bách luyện? Có chiếc nào không dùng thần kim quý giá đúc thành? Có thể nói mỗi chiếc chiến hạm là trải qua chân thần bất hủ hoặc chân đế rèn đúc nhiều năm. Thậm chí là dài hơn thế nữa. Chiến hạm như vậy vô cùng cứng rắn, thân thuyền đều là tinh túy, thần hỏa bình thường không thể đốt được nó, ngay cả chân thần bất hủ muốn hòa tan nó thành nước thép cũng phải mất nhiều thời gian. Nhưng người nhìn xem, sau khi ngọn lửa của đệ nhất hung nhân chui vào, nó hòa tan trong thời gian ngắn ngủi, luyện hóa nó thành nước thép. Thần hỏa như thế kinh khủng biết mấy, không nói khoa trương, chỉ cần một tia lửa này rơi vào một môn phái thôi là nung chảy môn phái, ngay cả đại địa cũng bị đốt lụng. Nói tới đây vị chân thần bất hủ run rẩy nói, theo ta biết ở đế thống giới người luyện ra được chân thần hỏa như thế rải rác không nhiều. Không chỉ là thần hỏa của hắn cường đại, một dược sư cường đại nghiêm mặt, thuật ngự hỏa của hắn rất khó lường. Theo ý kiến của ta, nếu hắn làm dược sư là thành tựu hết sức kinh người. Từ khi toàn bộ thiết cầu bị hòa tan thành nước thép, Lý Thất Giả khép 10 ngón tay, sức nén kinh khủng, nén chặt thiết cầu, luyện hóa phế dịch. Nhất thời chỉ thấy vô số phế dịch đó đỏ bừng chảy xuống. Khi phế dịch chảy xuống thì bầu trời như đổ mưa không đúng, phải nói là bầu trời đổ mưa sao băng, vô số vết dịch đỏ bừng xoẹt qua bầu trời biến mất trong tinh không. Quá mạnh rồi, nếu như dùng thủ đoạn này để rèn đúc binh khí là mạnh đến mức nào, trực tiếp rút mạch khoáng ra, dùng sức mạnh cường đại vô song rèn đúc, ép 10 vạn dặm mạch khoáng thành một thanh kiếm, tuyệt đối là tinh túy trong tinh túy. Các cường giả thông thạo luyện chế binh khí thế mà này hết sức rung động. Có câu nói rất hay, bách luyện thành cương, thế nhưng không phải, đây không chỉ là bách luyện nha. Có người hâm mộ nói rằng, vật liệu của chiến hạm tàng kim đậu được trải qua thiên truy bách luyện giờ bị luyện hóa thêm lần nữa, hoàn toàn áp xúc 10 phần luyện còn một, chính là luyện thần kim thành tiên kim. Từ từ từ, bị chân hỏa của Lý Thiết Giả tế luyện cùng sức ép khủng khiếp vô song, vô số phế dịch chảy ra vẩy xuống tinh không, vô số phế dịch xoẹt qua tinh không như sao băng biến mất vào màn đen. Cảnh tượng này hết sức hoành tráng, giống như một tinh cầu sắt thép bị Lý Thiết Giả dùng luyện cuối cùng luyện thành tinh kim kim trần quý nhất. Trong quá trình này có biết bao phế dịch bị luyện bỏ chứ? Nhìn từ xa mọi người cảm thấy là quá trình tinh cầu sắt thép bị luyện thành tinh kim, quá trình hết sức rung động lòng người, cũng khiến người ta cảm thấy vui tươi vui mắt. Nghĩ mà xem, mỗi một chiếc chiến hạm đều lớn cỡ một khối đại lục khổng lồ, 10 chiếc bị vo thành một có thể tưởng tượng thiết cầu lớn thế nào. Nháy mắt thiết cầu chỉ còn 1/3. Hơn nữa Lý Thiết Giả còn tiếp tục dung luyện, quá lãng phí rồi. Thấy vô số vết dịch trào ra mọi nơi rơi ở tinh không, không ít người đau lòng thì thào. Nhiều dung dịch thần kim bị bỏ như phế dịch như thế đúng là quá lãng phí. Nghĩ mà xem, khi mà tàng kim động chế tạo chiến hạm, nhất là chủ hạm, mỗi khối thần kim đều quý báu. Trải qua thiên tri bách luyện, những tài liệu này hết sức đắt đỏ, thậm chí là bảo vật vô giá. Giờ Lý Thiết Giả hay rồi, luyện hóa lượng lớn thần kim, đổ bỏ lượng lớn dung dịch thần kim như phế dịch đúng là quá lãng phí. Thứ này chỉ là phế dịch với mình Lý Thiết Giả mà thôi. Với chúng tu sĩ cường giả, đây là dung dịch thần kim vô cùng trân quý. Giờ mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiết Giả đổ bỏ mấy tỷ tấn dung dịch thần kim để chúng sẽ qua hư không biến mất vào màn đêm. Hốt người nhìn cảnh tượng này lòng đau không dứt. Nhất là những cường giả tu sĩ rèn luyện binh khí thì càng đau đớn như cắt thì thào. Nếu cho ta những dung dịch thần kim này, ta có thể chế tạo ra nguyên bộ võ trang cho toàn bộ đệ tử trong tông. Dù mọi người đau lòng nhưng mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Giả luyện. Được Lý Thất Giả dùng luyện cùng nén chặt, cuối cùng thiết cầu chỉ còn 1/10 trước đây. Lúc này nước thép đỏ rực tỏa ra đồng quang, hào quang màu đồng rực rỡ hết sức kinh đẹp, xinh đẹp. Từ từ từ, vào lúc này nước thép đỏ rực như có sinh mệnh, tự mình tượng hình, từ từ xây một cái tòa cung điện lớn. Trong cái tiếng từ từ từ, nước thép lấp lánh đồng quang, từ từ xây thành một tòa cung điện. Sau khi cung điện thành hình thì lấy ngọn lửa ra, nước thép bắt đầu đóng băng. Vào lúc này một tòa đồng điện xuất hiện trước mắt thế nhân. Tòa đồng điện này tỏa hào quang thần thánh, không có chạm trổ, chẳng có đạo pháp xa trì. Chỉ với hào quang do chính bản thân nó tỏa ra cũng hết sức mê người, hết sức hoành tráng khiến người ta ngước nhìn. Tòa đồng điện này từ từ đáp xuống đất, rơi vào phế tích. Chỉ nghe tiếng đùng lặng nề, mang đại điện cũng là không chịu đựng nổi. Tòa đồng điện này thực sự quá nặng. Khi mà đồng điện này rơi xuống thiên vạn phế tích thì hào quang rực rỡ, cả vùng phế tích hùng bùng sáng. Bùn đất ở phế tích tỏa hào quang, những hạt sáng đủ loại màu sắc từ từ xuất hiện, giống như là khi đồng điện rơi xuống nơi này thì đánh thức sức mạnh đại đạo nơi đây, khiến mỗi tấc bùn đất đều có đạo vận. Nhìn cả vùng phế tích hào quang rực rỡ, vốn là đất chết, giờ lại tỏa ra sức mạnh đại đạo hết sức hoành tráng, khiến mọi người trợn mắt há mồm. Sao có thể chứ? Đây là hóa tử địa thành đạo thổ, có chuyện thần kỳ vậy sao? Có người trẻ tuổi không sao tin nổi. Tòa đồng điện này đã không còn là đồng điện, dùng nhiều thần kim rèn luyện như thế, dùng 10 luyện 1 sắp sửa trở thành tiên kim. Có thể nói đặt nó ở đây, đất đai xung quanh nhiễm phải thần tính của nó. Một tôn chân thần bất hủ cảm khái, vật liệu như thế không cần gia trì, không cần mài giũa, bản thân đã có thần tính rồi. Chương 3868, người chết sống lại. Tài liệu tốt nha, Tài liệu như thế nhìn khắp đế thống giới e rằng không có mấy đạo thống có thể lấy ra. Hơn nữa sức mạnh như thế e rằng không có đạo thống nào có thể lấy. Có một đại sư rèn đúc binh khí chảy nước miếng thì thào. Vật liệu như thế tuyệt đối có thể rèn ra 10 món, 8 món binh khí tuyệt đỉnh. Giờ lấy ra rèn đồng điện, đúng là lãng phí của trời. Tất cả mọi người là người biết nhìn hàng thích tài liệu như thế không khỏi chảy nước miếng. Bản thân đồng điện là một món bảo vật vô giá, ai nhìn thấy cũng đều chảy nước miếng. Dù là nhiều người thấy đồng điện đều là chảy nước miếng, nhưng chẳng ai dám có ý đồ với nó. Thập đại kim cương là vết xe đổ, ai dám có ý đồ với nó, như vậy chính là không muốn sống. Còn đoạt tiền thạch làm gì nữa? Nếu như đoạt được tòa đồng điện này thì phát tài ngay. Có bán bối ực nước miếng. Cầm miệng. Trong mắt quán là sợ hãi giật nảy, người đưa tay bịt miệng hắn. Lập tức tức sợ nói: người muốn chết thì cũng đừng có liên lụy đến tông môn. Lúc này trường bối hắn tái mặt nhìn Lý Thất Giả, sợ hắn hiểu lầm. Lỡ Lý Thất Giả cho rằng họ có ý đồ với đồng điện, nhấn một ngón tay tất cả họ chết tại đây. Dù là rất nhiều người thèm đồng điện chảy rãi, nhưng không ai dám nói muốn đoạt đồng điện. Cho dù nói đùa cũng không. Lỡ chọc đệ nhất hùng nhân không vui, một ngón tay là đủ diệt tông môn họ. Cho nên nhìn đồng điện rực rỡ màu ngay trước mắt, họ là nín không dám thở. Đồng điện tọa lạc trong vế tích hết sức trang nghiêm, giống như một tòa thần điện chí cao vô thượng. Tòa đồng điện này rực rỡ màu sắc giống như không thuộc về phàm giới, mà như từ trên trời rớt xuống. Tòa đồng điện này được rèn bởi thần kim tinh túy nhất, còn thiên truy bách luyện hơn cả thiên truy bách luyện. Không chỉ là không có tạp chất mà còn là thần kim thuần túy nhất được rèn luyện. Có thể nói là nó vượt qua thần kim. Tòa đồng điện này được rèn bởi thần kim thuần túy nhất, không có xa chỉ, không có mài rúa. Bản thân đã tỏa thần tính rồi, giống như thần phôi, bản thân tài liệu đã có thần tính sẵn. Nghĩ mà xem, đồng điện lớn như vậy toàn là vật liệu, cho nên thần tính của nó hết sức cường đại, mạnh mẽ chấn nhiếp lòng người. Khi đứng trước tòa đồng điện này, người nào có xúc động muốn ba quỳ chín lạy. Đồng điện rực rỡ hào quang khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch, nhất là đại sư luyện khí thấy đồng điện càng nước miếng ừng ực. Với họ, thần kim như vậy chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu như họ có được vật liệu như thế, cho dù là cho một họ một góc nhỏ của thần điện, họ cũng có thể rèn ra binh khí tuyệt đỉnh. Khí trời oi bức, vừa hay có một nơi tốt để hóng mát. Sau khi Lý Thất Giả buông đồng điện xuống, rất hài lòng phủi tay vừa cười vừa nói. Câu này khiến cho mọi người im lặng, tất cả mọi người cười khổ. Dùng thần kim chân quý như thế tạo ra đồng điện là đủ lãng phí rồi, thế mà lại còn dùng đồng điện để nghỉ mát, đúng là xa xỉ biết mấy. Có thể nói rằng tòa đồng điện này chính là bảo vật vô giá. Rất nhiều chân tấn bất hủ chân đế vô địch cũng không có được đồng điện như thế làm hoàng cung. Nếu thật có được thì vô cùng quý giá, có thể trở thành bảo vật xa truyền. Nhưng Lý Thất Giả chỉ coi tòa đồng điện quý báu này như nồi hóng mát mà thôi. Đúng là khiến cho người khác khó mà tin. Cách tiêu xài xa xỉ như thế vượt qua thưởng thức mọi người, vượt qua phạm vi tưởng tượng của mọi người. Vào lúc này mọi người ngoại trừ cười khổ chỉ biết bó tay. Có lẽ chỉ có những người như đệ nhất cùng nhân mới là tiêu xài xa xỉ đến vậy. Coi tòa đồng điện này là nơi hóng mát. Lấy Thất Giả chậm rãi đáp xuống, thấy hắn chân đạp đất. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết mừng rỡ quỳ lại dưới đất rất lâu không đứng. Cảm ơn công tử. Công tử là đại ân đại đức của Minh Lạc Thành, đại ân nhân là Chúa cứu thế. Công tử cứu Lê Sơn bá tánh Minh Lạc Thành, tiểu nhân không gì để đáp, chỉ có thể làm trâu làm ngựa, đời đời làm việc cho công tử. Ngô Hữu Chính quỳ trên đất cảm động không kìm nước mắt nóng ngồi chảy ướt mặt. Nếu không có Lý Thất Giả, đừng nói Minh Lạc Thành, toàn bộ Thạch Vận Đạo Tông cũng thành tro bụi. Hôm nay hắn ra tay như vậy có ý nghĩa là Minh Lạc Thành đã được họ đảm bảo, Thạch Vận Đạo Tông cũng được đảm bảo, ít nhất không giống cá nằm trên thớt mặc người ta chém giết. Thế gian không có Chúa cứu thế, người khác cứu người nhất thời không thể cứu người một đời, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình. Lý Thất Giả nhìn sư đồ Ngô Hữu Chính lạnh nhạt nói, sau đó xoay lưng vào bên đồng điện. Dù Lý Thất Giả nói thế nhưng mà lòng Ngô Hữu Chính cảm động rớt nước mắt, ba quỳ chín lạy, cuối cùng mới đứng dậy đi theo hắn vào đồng điện. Kết thúc rồi. Thế một màn này có người nói khẽ, không ít tù sẽ chạy trốn vào tinh không, lúc này mới chậm rãi đáp xuống. Minh Lạc Thành thở dài một tiếng. Trên thực tế trận vừa rồi trải qua rất ngắn, từ khi Lý Thất Giả ra tay tới khi chiến tranh kết thúc chỉ là thời gian uống cạn một chén trà mà thôi. Nhưng thời gian này đã phát sinh quá nhiều chuyện rung động lòng người. Thập đại kim cương chết thảm, chiến hạm đoàn tàng kim động thành tro bụi. Một khi tên này chuyển đi là khiến cho toàn đế tống giới rung động. Sau khi chuyện này kết thúc, thì Minh Lạc Thành vốn là náo nhiệt bắt đầu yên tĩnh. Trước đó sau khi đông đảo môn phái đạo thống đi vào Minh Lạc Thành thì cảnh tượng náo nhiệt biết mấy, nhưng lúc này lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trước đó khi đông đảo môn phái đi vào Minh Lạc Thành, họ là phách lối biết mấy, bá đạo biết mấy. Nói không ạ, rất nhiều tu sĩ cường giả sau khi vào Minh Lạc Thành thì hoành hành bá đạo, giống con cua đi ngang trên phố, thích làm gì thì làm nấy. Chương 3869: Người chết sống lại. Bởi vì những tu sĩ cường giả này cơ bản không coi cư dân Minh Lạc Thành ra gì, Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp cư dân Minh Lạc Thành trong mắt họ chẳng khác sâu kiến. Cho nên sau khi vào Minh Lạc Thành, có đại giáo đạo thống bỏ tiền mua đất địa bàn tu sĩ bản địa, chẳng quan tâm ngươi muốn bán hay không, nhưng mà hành động rất là văn minh rồi. Hành động thô bạo hơn là đuổi thằng tu sĩ bản địa ra ngoài chiếm lấy nhà ở địa bàn của họ. Bởi vì dù là họ có cướp đoạt nhà ở địa bàn cư dân bản địa thì cư dân bản địa cũng không có khả năng phản kháng, nếu dám cái là giết quách đi. Cũng bởi bạch Thạch Vận đạo thống suy sụp nên tu sĩ cường giả từ bên ngoài mỹ phách lối ở Minh Lạc Thành túy cắt đất, túy chiếm địa bàn. Tàng kim động là ví dụ tốt nhất, mới tới thôi đã giải hoa tiêu, chiếm dụng một vùng thổ địa rộng lớn. Bởi họ nhìn thấy được Thạch Vận đạo thống không ai có thể phản kháng họ. Nếu đổi lại là Cửu Vĩ đạo thống, Lý Gia hay Mộc Gia, họ nào dám làm thế chứ. Nhưng mà sau khi Lý Thất Giả vừa nhấc tay diệt chiến hạm đội của Tàng Kim Động, giết chết thập đại kim cương, những tu sĩ cường giả đến từ bên ngoài trở nên yên tĩnh. Sau khi vào Minh Lạc Thành bắt đầu an phận thủ thường, không ai dám chiếm đoạt địa bàn như là hồi đầu nữa. Thậm chí vài môn phái đạo thống từng chiếm đoạt nhà ở địa bàn cư dân ở Minh Lạc Thành cũng lặng lẽ rời ra ngoài, trả lại nhà cho họ. Lý Thiết Dạ vừa ra tay đã tiêu diệt chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động, hù dọa tất cả đại giáo đạo thống từ bên ngoài sợ hãi. Tàng Kim Động bởi vì phách lối chiếm đất lật ngược nhà gỗ của Lý Thiết Dạ mới bị rước họa sát thân, toàn chiến hạm bị diệt. Cho nên những tu sĩ cường giả từng hoành hành bá đạo ở Minh Lạc Thành sau khi bị Lý Thiết Dạ hù sợ thì trở nên nhu thuận an phận thủ thường, không ai dám làm càn quấy. Nhất là thiên vận phế tích mà Lý Thiết Dạ ở lại, không một ai dám tới gần. Bất kể đại giáo đạo thống cường đại cách mấy, bất kể chân thần cường đại cách mấy, thậm chí là chân thần bất hủ cũng không một ai dám tới gần thiên vận phế tích. Khi mọi người đi ngang qua thiên vận phế tích đều phải đi vòng, lượn một vòng tròn lớn lách qua vùng phế tích. Họ không dám quấy rời Lý Thất Giả, cũng chẳng dám kinh động hắn. Tàng kim động chính là vết xe đổ, mạnh như thập đại kim cương, vô địch như chiến hạm đoàn, bởi vì chọc Lý Thất Giả mới bị tàn thành tro bụi. Cho nên mọi người không muốn Lý Thất Giả dưới cơn nóng giận đổ diệt tông môn của mình, ngoan ngoãn tránh thật xa, không dám chiêu chọc hắn, cũng chẳng dám có ý đồ với đồng điện. Ban đêm, Minh Lạc Thành về đêm hết sức yên tĩnh, mặc dù khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng tất cả mọi người đều yên tĩnh, bầu không khí rộn ràng náo nhiệt không còn nữa. Răng rắc, trong buổi đêm yên tĩnh này, bên ngoài Minh Lạc Thành có thổ địa vỡ nứt. Trong vùng thổ địa nứt vỡ có người bò dậy. Không đúng, đây không phải là một người mà là một bộ thi thể. Bộ thi thể này lượn lờ khí xám rất gần với hắc ám, giống như hắc ám diễn hóa mà ra. Trong bóng đêm, khí xám như hòa vào màn đêm khiến người ta không nhìn rõ. Sau khi bộ thi thể này bò dậy chậm rãi vào Minh Lạc Thành, động tác rất chậm, nhưng tốc độ chẳng chậm chút nào, mạnh hơn tu sĩ phổ thông rất nhiều. Bộ thi thể là cầm trường đao đi vào Minh Lạc Thành, nhưng lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn chẳng khác là người sống, cho nên nhất thời không ai nhận ra nó là thi thể. Soạt, trong đất hoang có bùn đất tách ra, một bàn tay chui khỏi bàn bùn đất. Sau đó một người chui khỏi bùn đất là không đúng, vẫn là một bộ thi thể. Sau khi thi thể chui khỏi bùn đất cũng là chậm rãi vào Minh Lạc Thành. Phanh, trong loạn thạch lại có một bộ thi thể mặc áo giáp bò dậy, cầm trường thương trong tay tiến nhanh vào Minh Lạc Thành. Thực tế không chỉ bên ngoài Minh Lạc Thành có thi thể bò dậy, mà trong Minh Lạc Thành dưới một góc tường nghe tiếng tách, có một thi thể chui ra từ khỏi bức tường. Trong một vài căn phòng bên trong Minh Lạc Thành, nhất là những căn phòng không có người, chỉ nghe tiếng rào, một bộ thi thể bò khỏi đất cũng là rất nhiều người thi thể chui ra từ vách tường, thậm chí là chui ra từ thân cây. Trong buổi đêm yên tĩnh này, người trong Minh Lạc Thành bất luận là cư dân bản địa hay là tù sĩ cường giả đến từ bên ngoài, không một ai nhận ra có xác chết trà trộn nơi đây. Xác chết trà trộn vào Minh Lạc Thành dường như muốn hòa mình vào thế giới này vậy. Khi xác chết bò khỏi mặt đất thì Lý Sát Xạ ngồi trong đồng điện mở mắt, đáy mắt lóe giống thần quang soi chiếu có thể thấy đáy cửu u. Ngay lúc này hắn đột nhiên đứng dậy ra ngoài đồng điện. Công tử, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lý Thất Giả đột nhiên ra ngoài đánh thức hai sư đồ Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết canh gác ngoài cửa. Lý Thất Giả không nói đưa đi thẳng tới chính cửa đồng điện, mắt nhìn quanh, mắt nghiêm lại, nhìn một đống loạn thạch. Hai sư đồ Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệc Tuyết đuổi theo. Thấy nét mặt này của Lý Thất Giả biết có chuyện lớn sắp sửa phát sinh, hắn đứng cạnh Lý Thất Giả nói nhỏ. Công tử có chuyện gì vậy? Có người đến. Lý Thất Giả cười nhạt, mắt nghiêm lại, mắt vẫn dường như là nhìn thấu được mọi thứ trên thế gian. Hắn cười con dế, còn mắt của hắn trở nên nhợt nhạt. Có người đến. Lâm Diệc Tuyết nghe thế thì hơi giật mình. Từ sau khi Lý Thất Giả dọa hồ sợ mọi người thì không ai dám bước vào thiên vận phế tích nửa bước. Tất cả mọi người đều né thật xa. Khi đi tới đây, tất cả mọi người đều đi đường vòng. Bây giờ hơn nửa đêm đột nhiên có người tới, rốt cuộc là người nào mà to gan như thế? Soạt, đột nhiên loạn thạch vỡ vụn, chỉ thấy một hán tử khôi ngô trèo ra. Hán tử này vai khiêng trường thương, miệng cắn cọng cỏ, ngang nhiên đi tới đồng điện. Chương 3870, xác chết làm loạn. Ai thế kia? Thấy hán tử này vai khiêng trường thương, ý đồ bất thiện, Lâm Diệc Tuyết giật mình hỏi nhỏ. Không thể, hắn là người đã chết. Sau khi hắn tử trèo khỏi loạn thạch, Ngô Hữu Chính lập tức nhìn chằm chằm, nhìn kỹ phát hiện ra người này không có sinh khí, lớn tiếng là. Không sai, chính là người chết dưới đất sống dậy. Lý Thất Giả không ngạc nhưng cũng chẳng bất ngờ, nói lạnh nhạt. Cái gì là người chết sao? Lâm Diệc Tuyết giật mình là lùi một bước, dù từng nhìn thấy người chết nhưng mà một người đã chết lại nhảy nhót tưng bừng trước mặt nàng, thực là hù nàng thực sợ. Rào. Lúc này một bên khác có ở phế tích, có bùn đất tách ra, thêm một bàn tay nhô ra, sau đó là một ông lão chọc đầu trắng xóa chui khỏi bùn đất, hắn cũng đi về phía đồng điện. Bên kia lại có người chết khác bò lên. Lâm Diệc Tuyết lập tức nhìn ông lão không khỏi khiếp sợ, chỉ về phía nó, ngón tay run rẩy sợ hãi trốn sau lưng Lý Thất Giả. Đây là Bạch Lan Thành Lâm lão. Thấy ông lão chui khỏi mặt đất, Ngô Hữu Chính biến sắc hoảng sợ thốt. Sư phụ, người không nhầm chứ? Chẳng phải người từng nói là Lâm lão là đệ nhất cao thủ của Bạch Lan Thành sao? Sao lại sống dậy? Lâm Diệc Tuyết tái mặt hoảng sợ. Sẽ không. Ngũ Chính nghe mặt nói chậm. Dù ta với Lâm lão không phải bạn tri kỷ nhưng mà từng ngồi uống rượu với nhau nhiều lần, ta không nhận lầm. Bạch Lan Thành, chẳng phải Bạch Lan Thành đã biến mất sao? Hắn tại sao lại xuất hiện nơi đây? Lâm Diệc Tuyết sợ hãi, trước đó Bạch Lan Thành biến mất rồi, nguyên cả tòa thành bị chôn vùi dưới lòng đất. Đáng sợ nhất là người chết ở Bạch Lan Thành hôm nay lại sống ở chỗ này. Hơn nữa Bạch Lan Thành cách nơi này xa trăm vạn dặm. Thử nghĩ mà xem, chuyện này là kinh khủng biết mấy. Ta cũng không biết, nhưng hiển nhiên người chết ở Bạch Lan Thành muốn sống lại ở Minh Lạc Thành chúng ta. Ngô Chính nghiêm mặt, đằng đó lại có thêm người. Lúc này Lâm Diệc Tuyết hét, chỉ ngón tay qua hướng các sợ hãi trốn sau Lý Thất Giả, đưa dựa chặt vào Lý Thất Giả, chỉ dựa vào hắn nàng mới thấy an toàn. Soạt. Ngay lúc này ở đằng xa có mấy bộ xác chết chui khỏi mặt đất. Không tốt, người chết sống lại sắp biến thiên sao? Thế một màn này Ngô Hữu Chính giật mình, dù từng gặp không nghĩ chuyện quỷ quái nhưng mà lúc này hắn cũng là sợ tái mặt, run rẩy một trận nói. Chẳng lẽ người chết muốn giáng lâm nhân thế? Thế ra làm gì có chuyện như vậy? Lý Thất Giả lạnh nhạt, là hắc ám muốn tới. Nói tới đây mắt hắn cò lại lóe tia sáng sắc lạnh. Hắc ám sắp giáng lâm? Nếu hắc ám thực giáng lâm, thế giới thế nào? Lâm Diệc Tuyết sợ hãi run rẩy dựa vào Lý Thất Giả, toàn bộ thân thể gần như dán chặt vào hắn. Hả? Giáng lâm sao? Lý Thất Giả nhìn Ngô Hữu Chính lạnh nhạt nói, như vậy các người chỉ là đồ ăn, còn thế giới cũng chỉ là thuốc bổ. Con người làm thức ăn? Nghe vậy Lâm Diệc Tuyết trợn mắt rùng mình, sởn hết da gà. Đúng, Lý Thất Giả là gật đầu lạnh nhạt nói, thế nhưng đối với quái vật khổng lồ thì các ngươi không đủ nhét kẽ răng. Lâm Diệc Tuyết tái mặt run rẩy. Ngũ Chính sợ hãi sởn ra gà, nhìn xác chết đi tới đồng điện nhỏ giọng hô. Xác chết tới rồi. Đối với xác chết đi đến đồng điện, Lý Thất Giả chỉ cười nhạt hết sức tùy, giống như đang đón khách, giống như một vị chủ nhân hết sức nhiệt tình. Bên trong thiên vận phế tích có xác chết bỏ dậy, trong Minh Lạc Thành cũng vậy. Này huynh đệ, muốn như vậy còn đi đâu? Trên đường phố vắng vẻ của Minh Lạc Thành có tù sĩ thấy một bộ xác chết, hắn không hề phát hiện nên chào hỏi một câu. Phốc, vị tù sĩ này nói xong thì máu tươi tung tóe, một thanh trường đao từ sau đâm tới, đâm xuyên qua ngực hắn. Khi hắn cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy mũi đao màu máu đỏ tươi nhỏ giọt. Không biết từ khi nào là sau lưng hắn xuất hiện một bộ xác chết khác, đâm xuyên thân thể hắn từ sau lưng. Khi mà tu sĩ này ngước đầu nhìn thấy bộ xác chết vừa nãy đã đứng trước mặt hắn, tầm mắt tối sầm, bộ xác chết này nhào tới mở miệng cắn cổ hắn. Bộ xác chết sau lưng cũng nhào tới mở miệng cắn cổ còn lại của hắn, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng uống máu ừng ực. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang trong Minh Lạc Thành. Bắt đầu có tu sĩ bị xác chết đánh lén, bị một đao xuyên lồng ngực, bị xác chết cắn trò cắn cổ chảy máu hút. Hiệu vật làm can, đồng bạn của tu sĩ đánh lén giận dữ, thần kiếm nơi tay một kiếm chạm tới đầu người rơi xuống sát chết ngã. Hồ huynh, tu sĩ bị đánh lén ngã dưới đất, đồng bạn hắn đỡ hắn, nhưng mà hắn đã bỏ mình, toàn thân biến thành màu đen. Đây là thủ đoạn gì? Thế tu sĩ này toàn thân biến thành màu đen, đồng bạn kiếp sợ. Nhưng mà khi hắn cúi đầu nhìn xem xét thì đầu lâu đã bị chặt bỏ, bất ngờ chuyển động tìm tới thân thể của mình, gắn đầu vào cổ, xoay người bỏ chạy. Đây là thứ quỷ quái gì? Thấy xác chết gắn đầu lại rồi bỏ chạy, đồng bạn giật mình lập tức đuổi theo quát: yêu vật trốn đâu! Nhưng mà vị đồng bạn này đuổi không được bao xa thì dừng lại, bởi trước hắn có ba bộ xác chết đứng ngang nhau. Hắn ngạc nhiên lùi một bước muốn quay người, nhưng mà sau lưng lại xuất hiện ba bộ khác chặn đường. Giết! Thế bị bao vây, đồng bạn hét lớn rút kiếm ra chém giết. A! À, nhất thời tiếng kêu vàng thảm thiết khắp Minh Lạc Thành, bởi vì ban đầu không ai chú ý đến xác chết trà trộn trong Minh Lạc Thành, nên khi mà xác chết đột nhiên tập kích, nhiều người trong phòng không kịp trở tay, không ít tù sĩ bị xác chết đánh lén thành công, bị giết ngay lập tức. Hơn nữa xác chết là một kỳ đắc thủ thì lập tức hút máu. Yêu vật phương nào! Nhất thời tiếng gào thét phẫn nộ vàng khắp Minh Lạc Thành. Không ít tù sĩ cường giả ra tay muốn chém giết xác chết. Có xác chết người chết phục sinh, cẩn thận! Nhất thời tiếng cảnh báo vàng khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Minh Lạc Thành. Chương 3871, người xác đại chiến. À, thế nhưng mà tiếng kêu thảm thiết không bị vậy mà dừng lại. Dù xác chết không quá mạnh, nhưng mà bọn họ không thể giết chết. Lúc này nhiều tu sĩ phát hiện rằng sau khi mình chặt bỏ đầu xác chết thì chúng lại lăn lồng lốc tìm thân thể, gắn lên trên cần cổ, đứng lên xoay người bỏ chạy. Giết! Không ít tu sĩ giận dữ lập tức đuổi theo xác chết. Càng càng càng tính kim loại liên miên vàng, nhất thời tu sĩ cường giả trong Minh Lạc Thành bắt đầu chém giết với xác chết. Mọi người cẩn thận, có người chết lẫn vào người sống của chúng ta. Tất cả mọi người cẩn thận, không được sơ suất, nếu không phát hiện lập tức giết không tha. Lúc này có cường giả phát tán cảnh báo xác chết. Lúc này toàn bộ Minh Lạc Thành sôi trào trong phố lớn ngõ nhỏ, đám người là lần lượt phát hiện ra bóng dáng xác chết. Nhưng mà tu sĩ tới từ ngoài thành rất nhiều, những tu sĩ này cũng cường đại, họ lập tức cản quét xác chết. Giết, đừng để chúng chạy thoát. Thấy xác chết không địch lại muốn trốn, huyết cường giả giống lớn bao vây xác chết bỏ chạy. Giết nhà, nhất thời tiếng hò hét vàng khắp Minh Lạc Thành, mà đồ xác chết trà trộn vào đám đông, chúng tu sĩ không phòng bị nên bị xác chết giết cho không kịp trở tay. Không ít tu sĩ cường giả chết tại chỗ. Nhưng khi mà tất cả cường giả tu sĩ Minh Lạc Thành tỉnh táo, từ từ ổn định trận cước cũng nhanh phản công xác chết. Đương nhiên nếu như chỉ dựa vào tu sĩ bản địa, họ không phải đối thủ của xác chết, tất cả họ có thể bị xác chết giết sạch. Nhưng bây giờ Minh Lạc Thành có rất nhiều đại giáo đạo thống ngoại lai, mà những người có thể vượt qua đạo thống tới Minh Lạc Thành đều là nhân vật danh chấn một phương, hoặc cũng là đệ tử đại giáo, cho nên tất cả tu sĩ ổn định trận cước thì cục diện lập tức nghịch chuyển. Tất cả xác chết bị tu sĩ dồn vào thế xấu. Thời gian ngắn xác chết trở thành đối tượng bị bao vây. Không ít xác chết chưa kịp ra tay thì đầu đã rơi dưới đất. Nhưng chúng vẫn còn sống thi thể. Mất đầu vẫn dãy ruộng tìm kiếm đầu. Khi mà thấy xác chết không đầu dãy ruộng tìm kiếm đầu mình, thế mà giận người đương nhiên là tu sĩ cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải. Có sóng gió gì mà chưa từng trải chứ. Cho nên nhất thời khoảng thời gian ngắn, những xác chết này bị loạn đào phân tây, bị chúng tu sĩ chặt thành mảnh vụn. xa xa xa. Khi mà xác chết bị tu sĩ đuổi không còn đường trốn, thì chui trong bùn đất chớp mắt, chui sâu dưới lòng đất biến mất biệt, khiến những tu sĩ cường giả đuổi giết xác chết không thể tìm kiếm. Những quỷ vật này tới từ đâu thế? Khi mà đuổi giết xác chết trốn hết trơn chứ hết trọi, có tu sĩ bắt đầu thảo luận thấy tò mò. Tuy nhiên mọi người không ai biết được xác chết này từ đâu tới. Tóm lại, những xác chết này thình lình xuất hiện trong bóng đêm. Họ chính là cư dân mất tích ở Bạch Lan Thành. Có tu sĩ bản địa nhận ra lai lịch xác chết nói nhỏ. Thế vậy chúng tu sĩ cường giả nhìn nhau, có người nói: Bạch Lan Thành bị nhấn chìm, vì sao người mất tích lại xuất hiện nơi đây? Những người này rõ ràng đã chết, vì sao còn đánh lén người khác chứ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Sắp tới rồi, lúc này có lão tổ đạo thống ngưng tụ ánh mắt nói: cuối cùng cũng chờ được ngày này. Lão tổ, cái gì sắp tới? Phan Huế tò mò. Tiền thạch, viên tiền thạch của thạch vận đạo thống sắp xuất hiện, cuối cùng cũng là chờ được ngày này rồi. Mắt lão tổ đạo thống là chớp lóe hào quang. Tiên thạch, nghe lão tổ nói vậy, vãn bối tình thần rung động nói nhỏ: lão tổ tông tiên thạch của thạch vận đạo thống thực sự chân quý như thế, thật sự khó lường như thế sao? Đây là một viên tiên thạch không có bất kỳ ghi chép nào cả. Lão tổ đạo thống trịnh trọng nói: đồn đại rằng thời trẻ thủy tổ của thạch vận đạo thống lấy được một viên tiên thạch, nhờ vậy hắn mới chứng được đại đạo trở thành thủy tổ. Đạo tổ có lời đồn đại rằng viên tiên thạch này chôn sâu dưới thạch vận đạo thống, thậm chí có lời đồn rằng viên tiên thạch này có sức mạnh xài không hết, có ảo diệu trường sinh bất tử. Nói tới đây, vị lão tổ nhìn vãn bối của mình nói: vì vậy mà sau khi thạch vận đạo thống suy sụp, từng có thủy tổ tới đây tìm kiếm, nhưng đều là công giá tràng. Tuy nhiên thạch vận đạo thống suy sụp tới tình trạng thế rồi vẫn tồn tại ở đế thống giới, không hề rớt xuống vạn thống giới, như vậy nghĩa là tiên thạch vẫn còn nằm tại đây. Lần này thạch vận đạo thống gặp chuyện, có người khẳng định rằng viên tiên thạch này sắp sửa đón ánh mặt trời, nên mới là nhiều đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc Thành như vậy. Mà không thì thâm sơn cùng cốc như nơi đây, mọi người chạy ngàn tỷ dặm tới để làm gì chứ? Thật sự khó lường thế sao, còn có ảo diệu trường sinh bất tử sao? Nghe vậy đám vãn bối tinh thần chấn động. Dù không có ảo diệu trường sinh bất tử, viên tiên thạch này cũng hết sức khó lường. Lão tổ nói chẹo, nghĩ mà xem, thạch vận đạo thống đã suy sụp như thế này vẫn có thể không rơi xuống, nói rõ viên tiên thạch có thể sánh ngang đạo nguyên, có sức mạnh xài hoài không hết. Cũng đúng, nếu có tiên thạch này tương đương có một đạo nguyên. Nghe vậy không ít vãn bối phấn chấn. Bất kể là ai, bất kể đại giáo hay đạo tông, nếu mà có sức mạnh của một đạo nguyên cũng là chuyện hết sức kích động. Tiên thạch sắp xuất hiện, thực tế không chỉ là một hai người nhận ra điều này, mà không ít nhân vật cấp lão tổ nhìn cảnh tượng là sốc lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị chờ đợi tiên thạch xuất thế. Thật xuất hiện sao? Lão tổ cùng đồng hành nói chậm, nội tâm hưng phấn. Dù sao họ tới đây là vì tiên thạch, nếu mà tiên thạch không xuất hiện thì chuyến này mọi người đi tới không rồi. Nếu tiên thạch không xuất thế thì không ai thấy, bởi vì ngay cả thủy tổ đích thân tới đây cũng tay không trở về. Phải không nhìn thấy những xác chết này sao? Lão tổ trịnh trọng nói. Vì sao những xác chết này vẫn còn sống? Chắc chắn có một phần sức mạnh của tiên thạch, đây là giải thích hợp lý nhất. Chương 3872. Xem ra ảo diệu trường sinh bất tử trong lời đồn là có thật. Như vậy lão tổ đồng hành hít sâu một hơi, mắt lóe cảm xúc hưng phấn. Dù sao lớn tuổi như bọn họ, huyết khí đã khô cạn, thọ nguyên sắp hết, họ khát vọng trường sinh bất tử hơn ai hết. Nếu có thứ gì đó giúp họ trường sinh bất tử, vậy là họ bất chấp mọi giá. Xác chết xuất hiện khiến vài lão tổ ở Minh Lạc Thành cảnh giác. Xác chết vì sao sống lại, sợ rằng thực có ảo diệu trường sinh bất tử, nên mọi người bắt đầu tính toán. Trong thiên vận phế tích, chỉ thấy từng bộ xác chết bò dậy tới đồng điện. Nhìn từng tòa xác, từng bộ xác chết bò ra tới đồng điện, Lâm Dị Tuyết sợ hãi nổi hết da gà. Đây là lần đầu nàng thấy cảnh tượng quỷ dị đáng sợ như thế. Nháy mắt những xác chết bao vây ba người Lý Thất Xạ. Tính sao giờ? Lâm Dị Tuyết chưa từng trải sóng gió thấy nhiều xác chết bao vây như thế, nội tâm run rẩy nhỏ giọng hỏi Lý Thất Xạ. Hắn chỉ mỉm cười búng ngọn nhẹ ngón tay, giữa ngón tay lóe ra hoa lửa, một vài tia hoa lửa bắn ra ngoài rơi trên người những bộ xác chết. Bồng, khi hoa lửa rơi trúng người xác chết bốc cháy, còn chưa kịp giãy giụa đã bị thiêu rụi. Trong cái tiếng bồng này chỉ thấy từng bộ xác chết bị đốt thành tro, tất cả tro tàn cuốn theo gió. Thế một màn này Ngô Hữu Chính run rẩy. Nếu hoa lửa này dính trên người mình thì mình cũng như những bộ xác chết này, nhắm mắt bị đốt thành tro bụi, cuối cùng bay theo gió, không có cơ hội giãy giụa. Dù Lý Thất Dạ búng nhẹ ra một vài tia hoa lửa thiêu đốt xác chết, nhưng mà hắn vẫn là chưa dừng lại. Hắn là chừa lại một bộ xác chết. Bộ xác chết này chưa kịp tấn công Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đã xòe tay chấn áp nó. Lý Thất Dạ bắt nó xoay người đi về trong đồng điện. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết sợ hãi, còn xác chết leo lên nên vội đi theo Lý Thất Dạ vào đồng điện, khóa chặt cửa chính. Sau khi hắn bắt xác chết vào đồng điện là lật tay trở một cái và chấn áp nó. Công tử muốn làm gì? Thấy Lý Thất Dạ chấn áp xác chết, Ngô Hữu Chính tò mò nghiên cứu một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt, mắt lạnh căm giống như là thần chiếu lên bộ xác chết. Người chết có gì mà nghiên cứu chứ? Lâm Diệu Tuyết run rẩy nói thầm một câu lùi một bước. Lúc này Lý Thất Dạ chỉ là bàn tay xòe ra, không hề có động tác dư thừa. Nghe suy một tiếng vang khi ngón tay của hắn nhấn tới xác chết bắt đầu lột xác. Lúc này dưới sự khống chế của Lý Thất Dạ, lớp da bên ngoài xác chết bị lột thành từng tấc một, nói chính xác hơn là lột thành từng tấc một. Thấy lớp da của xác chết bị lột đến từng tấc một, Lâm Diệt Tuyết thấy mà rùng mình, không dám nhìn nhiều, vội là quay đầu qua chỗ khác. Động tác Lý Thất Dạ như nước chảy mây trôi, nháy mắt xác chết bị lột ra sạch sẽ, dưới lớp da là một thứ khô quắp không có sinh cơ nào hết. Đúng thật là người chết. Thấy phía sau lớp da không hề có huyết khí nào, không có bất kỳ sinh linh nào hết, cơ bắp khô sơ như gỗ, thế nhưng vẫn là bảo trì dáng vẻ ban đầu, giống như nháy mắt bị hút hết tất cả tinh hoa, thế nhưng lại không có bất kỳ thứ gì tan vỡ. Hình ảnh này hết sức quỷ dị. Sao lại như thế? Thấy xác chết này không giống với những xác chết bình thường, Ngô Hữu Chính giật mình. Bạch Lan Thành trong một đêm bị nuốt chửng rất có tiền, rất quỷ dị lắm rồi, nhưng giờ cư dân mất tích của Bạch Lan Thành lại xuất hiện ở Minh Lạc Thành, thành xa nhau như vậy, xa nhau ngàn dặm. Hơn nữa những xác chết do cư dân Bạch Lan Thành để lại còn là quỷ dị như thế, khiến cho Ngô Hữu Chính không đoán được nguyên nhân bị thôn phệ. Lý Thất Dạ không ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: họ chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi. Khôi lỗi? Ngô Hữu Chính giật mình, nhưng mà nghĩ thì sao, những cư dân này thành khôi lỗi cũng không có gì là lạ, bằng không sao lại phục sinh, sao lại bò khỏi mặt đất giết người, e rằng đằng sau là hắc thủ khủng bố đang thao túng. Đây là do hắc ám thao túng họ. Ngô Hữu Chính giật mình. Lý Thất Dạ không có trả lời, ngón tay búng một cái xác chết bị chia cắt, từng khối cơ bắp của xác chết cắt ra nguyên vẹn, gân của xác chết cũng được rút ra nguyên vẹn, sau đó ngũ tạng lục phủ của xác chết được lấy ra, sau đó ngũ tạng lục phủ hoàn chỉnh bắt đầu tách ra từng lớp hơn, là tự động tách ra, không hề có chút xíu nào vết cắt hết. Lúc này Lâm Diệt Tuyết vốn quay qua hướng khác không kìm được mà lén nhìn một cái, thấy xác chết bị lột hoàn toàn ra, đầu nàng tê dần, nôn mửa liên tiếp, sợ hãi chạy. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm tới Lâm Diệt Tuyết bị hù sợ, mắt hắn nhìn chằm chằm xác chết bị lột, mắt giả soát hết chỗ này đến chỗ khác, mặt khác dưới sự khống chế của hắn, xác chết tách ra từng tấc một, hơn nữa còn là tách ra rất hoàn chỉnh. Do vậy xác chết sau khi bị phân giải sẽ ráp lại, hơn nữa là không chỉ ráp không thôi, mà còn là hoàn chỉnh không hề hư hao, nói khoa trương hơn chính là không mất một cọng lông. Cuối cùng sau khi tách nguyên bộ xác chết, Lý Thất Dạ lấy ra một thứ từ xác chết. Lý Thất Dạ lấy thứ này ra rơi trước mắt quan sát tỉ mỉ. Ngô Hữu Chính vội nhìn phát hiện ra Lý Thất Dạ lấy chẳng qua là một viên đá nhỏ mà thôi. Viên đá nhỏ này cỡ ngón út, nhắn nhụi, tối màu có hơi phát sáng, thoạt nhìn hết sức kỳ quái. Bởi vì trong cơ thể của con người làm gì có viên đá như vậy chứ? Công tử, đây là vật gì? Thấy Lý Thất Dạ quan sát viên đá, Ngô Hữu Chính không khỏi tò mò. Hạt giống, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Hạt giống? Ngô Hữu Chính nghe vậy mà không khỏi ngạc nhiên ngẩn người. Hạt giống gì? Trong xác chết lại có hạt giống? Đây là lần đầu hắn nghe được chuyện như thế, đúng nào, hết sức quỷ dị. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.